Tu La Vũ Thần, chương 20, vạn cốt mộ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, tiểu tử này là hầu tử chuyển thế thì phải, thế nào chạy nhanh như vậy, tiểu tử này không đơn giản, tuổi nhỏ như vậy liền có thực lực như vậy, còn có thể từ kiếm trận ba người chúng ta liên thủ mà chạy trốn, có thể thấy được người này thiên phú phi thường cao. Không sai, ta còn là lần đầu tiên thấy, không ai có thể đem hư huyễn trưởng thi triển đến loại trình độ này, nếu là để hắn tiếp tục phát triển, quả thực không dám tưởng tượng. Đã như vậy, hôm nay sẽ không thể để hắn sống mà rời khỏi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ba người càng hiểu rõ thực lực Sở Phong, càng là hạ quyết tâm, đã lặng yên quyết định, phải đem Sở Phong bóp chết trong Linh Dược Sơn. Ba tên này tốc độ thật nhanh, cư nhiên dứt không ra. Cùng lúc đó, Sở Phong thấy thực lực ba người mà cảm thấy líu lưỡi, tuy nói thực lực của hắn xa cường hơn người đồng đẳng cấp nhưng đối mặt tu võ giả so với chính mình cao hơn một tầng thứ, hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bất quá cũng may, Sở Phong trong đan điền linh khí phi thường sung túc, hắn tin tưởng chạy trốn tiếp tục như vậy, ba người tất nhiên thể lực chóng hết sẽ buông tha đuổi theo. Nhưng mà Sở Phong còn lo lắng một vấn đề, thế lực kiếm đạo minh không phải chuyện đùa, nếu là ngày sau ly khai Linh Dược Sơn, ba người này sẽ lợi dụng thế lực kiếm đạo minh mà đối với hắn bất lợi, đây cũng là một cái phiền phức. Cho nên Sở Phong đang do dự, muốn dứt khoát diệt khẩu hay không hoặc là không làm, thi triển ra lôi đình tam thức đem ba người lúc này diệt khẩu. Nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ đi cái ý nghĩ này, dù sao chém giết đồng môn chính là tội lớn, nếu là bị tra ra chút vết tích, sợ rằng ngay cả Sở gia cũng sẽ bị liên lụy. Ông, khả đúng lúc này, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, bốn phía lại xuất hiện bạch sắc quang mang. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối đen, cho nên khi quang mang xuất hiện, có vẻ chói mắt dị thường, đồng thời phi thường quỷ dị. Đây là, quang mang này càng ngày càng mạnh, đã đem trong rừng làm sáng lên như ban ngày, bất quá khiến Sở Phong kinh ngạc nhất chính là, tại bốn phía hắn lại xuất hiện vô số bạch cốt. Mảng lớn bạch cốt rậm rạp trồng chất trong rừng, như cái biển vậy, vô biên vô hạn. Đồng thời những bạch cốt này rất đặc thù, không chỉ có trắng noãn như ngọc mà trong mỗi cụ bạch cốt đều đang tản ra khí tức bức người, đúng là uy áp. Khi vô số đạo uy áp như vậy, trọng điệp cùng một chỗ, Sở Phong cảm thụ được một cổ hít thở không thông, cước bộ trở nên trầm trọng không gì sánh được, toàn thân như mất đi khí lực. Đây là cái địa phương gì? Sở Phong cảm thấy khiếp sợ, bạch cốt đặc thù như vậy, người bình thường cũng không thể có, đây nói rõ, những chủ nhân bạch cốt này, sinh tiền tất nhiên là tu võ cao thủ. Chỉ có tu võ đến cảnh giới nhất định mới có thể làm cho bạch cốt sau khi chết bất hủ, không chỉ có trắng nõn như ngọc còn có thể ẩn chứa uy áp nhất định, uy hiếp hậu nhân. Thế nhưng Sở Phong không nghĩ ra chính là, trước không nói nhiều như vậy tu võ cao thủ từ đâu mà đến, chỉ cần nhiều như vậy bạch cốt xuất hiện ở chỗ này, đã vượt quá lẽ thường rồi, dù sao Linh Dược Sơn là cấm địa, trưởng lão hầu như mỗi ngày đều tuần tra, thế nào lại có khả năng tùy ý nhiều bạch cốt như vậy nằm ở chỗ này, mà không quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếp sợ xong, Sở Phong luống cuống, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm giác cả người lạnh ngắt, dù sao hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, khi thân hãm vào địa phương âm trầm như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Đó là, đột nhiên, Sở Phong trước mắt sáng ngời, hắn kinh ngạc phát hiện, tại xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh, đang bước chậm trên bạch cốt. Hắn có thể lờ mờ trông thấy, đó là một vị lão già tuổi già, lão già râu tóc trắng toát sạch sẽ, mặc một kiện thanh sắc đạo bào, trên đạo bào có khắc bát quái phù ấn, mà ở trên tay phải lão già còn cầm một cái phất trần kỳ lạ. Lão già mặt mang vẻ tươi cười, đang hướng phía Sở Phong chậm rãi đi đến, không vì bạch cốt bốn phía mà động dung. Bất quá khiến Sở Phong cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, lão già da thịt như ngọc toàn thân đều tản ra nhàn nhạt sáng bóng, cái loại khí chất đặc biệt này, dường như tiên nhân lâm thế. Trời ạ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vạn cốt mộ phần? Nhưng đúng vào lúc này, kiếm đạo minh ba người cũng là chạy tới, bất quá bọn họ cũng đã không có lòng mà vây công Sở Phong, mà là bị một màn trước mắt sợ đến ngây người. So sánh với Sở Phong kinh hoàng, trên mặt ba người này, rõ ràng như có viết hai chữ lớn, sợ hãi. Vạn cốt mộ phần, đây là địa phương nào? Sở Phong trong lòng căng thẳng, chỉ cần là nghe thấy tên này đã khiến hắn cảm thấy bất an. Tiểu tử thối, người đem chúng ta hại thảm rồi, lại còn đưa chúng ta đến đây, vạn cốt mộ phần này là một chỗ tuyệt địa. Vị mặt rỗ kia khi nói thanh âm còn đang run rẩy. Tuyệt địa, không sai, đây là chân chính tuyệt địa, không, đây là một cái truyền thuyết trong Linh Dược Sơn. Truyền thuyết có tòa vạn cốt mộ phần, hư vô mờ mịt, vô tích có thể tìm ra, sẽ không định kỳ mà xuất hiện tại Linh Dược Sơn. Bất quá ở đây đích thật là tuyệt địa, tương truyền phàm là người bước vào nơi đây, đều không thể sống ly khai, dù là người có thể sống ly khai, cũng sẽ biến thành người điên. Nghĩ không ra, cái truyền thuyết kinh khủng này lại đúng là sự thực, chúng ta đã bước vào trong vạn cốt mộ phần rồi. Hai người khác cũng là kinh khủng không gì sánh được, trong lúc đó nói đã có chút nói năng lộn xộn, có thể thấy trong lòng bọn họ có bao nhiêu là sợ hãi. Tiền bối, ở đây thật là vạn cốt mộ phần sao? Sở Phong đem ánh mắt hướng về phía vị thần bí lão già cầm trong tay phất trần kia. Trên người vị lão già này, tuy rằng cảm thụ không được một tia khí tức, bất quá nhìn từ ngoài, Sở Phong cũng biết lão già có bao nhiêu bất phàm, chắc hẳn nhất định là trong Thanh Long Tông, một vị đại nhân vật thâm bất khả trắc mới đúng. Nhưng mà khiến hắn không giải thích được chính là, vị lão già này rõ ràng đang nhìn hắn, thế nhưng lại không mở miệng trả lời, trái lại tại khóe miệng nhấc lên dáng tươi cười quỷ dị. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, uy, ngươi đang nói với ai? Tiểu tử thối, ngươi không nên giả thần giả quỷ. Bất quá càng khiến Sở Phong ngoài ý muốn chính là, nghe thấy Sở Phong đối với vị tiền bối kia hô hoán, ba vị kiếm đạo minh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đã không có một tia huyết sắc. Ta đang cùng vị tiền bối này nói, lẽ nào các ngươi nhìn không thấy sao? Sở Phong chỉ hướng thần bí lão già đứng ở cách đó không xa. Nào có cái gì tiền bối, tiểu tử ngươi, thực sự là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử mặt rỗ cầm trong tay huyền thiết kiếm, liền muốn xuất thủ với Sở Phong. Đừng để ý đến hắn, tiểu tử này có gì đó không đúng, chúng ta nhanh lên một chút rời khỏi nơi đây. Bất quá còn chưa đợi hắn xuất thủ, hai người khác liền ôm lấy cánh tay hắn, túm lấy hắn chạy trốn. Kỳ kỳ kỳ, khả đúng lúc này, bốn phía cư nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm này phi thường quỷ dị, cực kỳ thấu vào lòng người, phảng phất như hàng vạn hàng nghìn vong linh đang chu lên, kể ra oan khuất vậy. Mà đồng thời ngay khi thanh âm này vang lên, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, ở bốn phía bạch cốt trôi ra vô số đạo u lục sắc khí thể, tiếng kêu quỷ dị, chính là tự trong khí thể này truyền ra. Nhưng khiến Sở Phong bất an nhất chính là quỷ dị u lục sắc khí thể này, đang hướng Sở Phong mấy người, bay đến. Cách chương.